tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 631, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ bà ta cũng không cân nhắc về nghề diễn viên, ở trong giới này bà ta đã gặp quá nhiều thứ dơ bẩn. Bà ta có thể lịch sự mà ngồi ở đây để gặp mặt Lục Nhất Minh là bởi vì sự tu dưỡng bản thân khiến bà ta cần phải duy trì sự lịch sự. Những lời mà bà ta nói với Lục Nhất Minh vừa rồi, nói cách khác chính là bà ta cảm thấy rằng bởi vì nhà bọn họ có tiền nên Lục Nhất Minh mới ở bên cạnh đường Nguyễn Khiết Đan. Nếu Lục Nhất Minh không có nhà họ Lục nâng đỡ thì sợ là có cố gắng đến chết thì cả đời cũng chỉ có thể kiếm được một chút tiền. Tuy nói của cải của nhà họ Đường bọn họ không phải là phong phú lắm, tương lai Đường Nguyệt Anh có thể cho Đường Nguyên Khiết Đan số tài sản ít nhất khoảng 10 con số. Càng không cần phải nói về nên ba ruột của Đường Nguyên Khiết Đan, nhất định ông ta sẽ cho Đường Nguyên Khiết Đan nhiều hơn, bởi vì sau khi ba của Đường Nguyên Khiết Đan kết hôn với vợ mới thì cũng sinh một đứa con gái chứ không có con trai. Đường Nguyên Khiết Đan có thể kế thừa gia sản ít nhất khoảng mấy tỷ, còn Lục Nhất Minh thì sao? Theo quan điểm của Đường Nguyệt Anh, nam minh tinh mà dựa vào nhà quyền thế thì đó chính là ăn bám. Huống chi trước đó bà ta cũng đã đi tìm hiểu qua căn bản nhà họ Lục không để bụng về đứa con này, cho dù nhà họ Lục có mấy cái công ty thì sao? Mấy thứ này căn bản sẽ không thuộc về Lục Nhất Minh. Nói khó nghe một chút thì trong tương lai anh của Lục Nhất Minh cũng có thể chia cho Lục Nhất Minh ít nhiều gì đó, nhưng đó cũng chỉ là bố thí cho Lục Nhất Minh. Đường Nguyệt Anh tuyệt đối không thể cho phép con gái của mình bị người nhà họ Lục xem thường, bị người nhà họ Lục coi như là một kẻ ăn mày được. Bà ta có tôn nghiêm của bà ta, và cũng muốn giữ gìn tôn nghiêm của đứa con gái duy nhất này. Lục Nhất Minh nhìn Đường Nguyệt Anh, không lên tiếng ngay lập tức. Anh ta hiểu rất rõ vì sao Đường Nguyệt Anh lại nói với mình mấy lời này. Trước lúc tới đây ăn cơm anh ta cũng đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận những nghi ngờ của Đường Nguyệt Anh. Lúc anh ta đang muốn nói gì đó thì từ cửa bỗng nhiên truyền tới một giọng nói. Ôi, đây không phải là anh trai và chị dâu sao? Đường Nguyên Khiết Đan cũng ở đây hả Cách Trương?